Chiến thần biến, chương 101, oan gia ngõ hẹp, góc truyện audio.com. Lăng Thi Thi mím mím môi, vẻ mặt khó chịu lẩm bẩm. Như vậy người ta chẳng phải là phí công gọi người là Ai Lý thúc thúc rồi. Ai Lý cười hắc hắc. Tiểu cô nương, nếu người thành lão bà của sư đệ ta, ngươi không cần gọi ta thúc thúc nữa. Hừ, Lăng Thi Thi trợn mắt. Thật sự chịu không nổi lão già đáng khinh này. Xoay người chạy ra ngoài. Ai Lý hướng về Đằng Phi nháy nháy mắt nói. Tiểu sư đệ, cô nương này không tệ. Người phải nắm chắc, thật sự không tệ nha. Được rồi, chúng ta bàn chuyện khác đi. Đằng Phi cũng sợ vị sư huynh đưa tới cửa này. Sau khi trở lại phòng khách, Ai Lý trở nên nghiêm túc. Nói với Đằng Phi. Tiểu sư đệ, đối với hai người Triệu An thành chủ và Hạ hầu tử tước này, người phải chú ý nhiều một chút. Chuyện năm xưa, lúc ấy ta cũng nghe nói. Ngươi ngàn vạn đừng cho rằng bọn họ thật tâm giúp người trừ bàng chi họ Đằng. Bọn họ càng nhiều là vì lợi ích. Đằng Phi gật gật đầu. Không nói gì, Ai Lý nói tiếp. Hai kẻ này đều phi thường giàu hoạt. Hạ hầu tử tước năm đó cùng phụ thân người quan hệ rất tốt. Nhưng trên thực tế càng nhiều cũng vẫn là lợi dụng lẫn nhau. Phụ thân người phi thường ưu tú. Hạ hầu tử tước là người xem trọng hắn sớm nhất. Cho nên, người hiểu ý ta không? Đằng Phi lại gật đầu. Ta có thể nhìn ra được. Hạ hầu tử tước là một người lợi ích trên hết. Đúng vậy, người nói rất đúng. Hắn chính là một người lợi ích trên hết. Cho nên, loại người như hắn tuy rằng sẽ không hại người. Nhưng nếu là người gặp nạn hắn cũng vì tất sẽ thật lòng giúp người. Chính người phải để tâm nhiều một chút thì tốt. Ai Lý than nhẹ một tiếng. Hiện tại, bọn họ gần như quan hệ rất gần với đại hoàng tử. Tài năng người biểu hiện ra cùng tính đặc thù của việc làm ăn của Đằng gia các ngươi đã đủ khiến cho một vị hoàng tử động lòng rồi. Nhưng ta lại đề nghị người không nên đi quá thân cận với những người này. Tham dự vào trong sự tình nội bộ hoàng thất thường thường sẽ không có kết cục tốt. Những lời này của Ai Lý có thể nói là quen biết sơ nói lời sâu sắc. Đối xử chân thành, Đằng Phi cũng hiểu được. Đối phương không phải là mưu đồ cái gì của mình, cho nên cũng rất cảm kích. Đúng rồi, cổ thần Thánh Sơn, không biết Ai Lý sư huynh hiểu biết bao nhiêu? Đằng Phi nhẹ giọng hỏi. Ai Lý bị Đằng Phi gọi một câu. Ai Lý sư huynh, rất thoải mái. Năm đó hắn một lòng muốn bái Đằng Vân Chí làm sư phụ. Lại không nghĩ tới Đằng Vân Chí tráng niên mất sớm. Khiến nguyện vọng này của hắn thất bại. Hiện tại nhìn thấy con trai Đằng Vân Chí. Phần cảm giác thân thiết kia tuyệt đối không phải ngụy trang mà là phát ra từ đáy lòng. Cổ thần Thánh Sơn, ngươi hỏi nơi đó làm gì? Địa phương cách Hải Uy thành mười mấy vạn dặm. Cần phải thông qua truyền tống trận thượng đổ để lại mới có thể tới nơi. Hơn nữa nơi đó phi thường nguy hiểm. Có thể xưng là cấm địa của nhân loại. Ai Lý nhìn Đằng Phi, nói lời thấm thía, người trẻ tuổi muốn lịch lãm là chuyện tốt, không ra ngoài lịch lãm thì vĩnh viễn sẽ không chính thức trưởng thành. Hoa trong chậu trong phòng ấm áp vĩnh viễn đều không bằng cỏ dại ở bên ngoài. Cho dù là cỏ dại cũng có địa phương nó không thể sinh trường. Cổ thần Thánh Sơn, đó là vùng cấm của sinh mệnh. Đằng Phi cười nói, ta chỉ tùy tiện hỏi. Nghe nói địa phương đó rất thần bí liền muốn biết một chút. Ai Lý đầy vẻ hồ nghi nhìn Đằng Phi hồi lâu. Sau đó nói, tính tình này của người gần như giống hệt sự phụ năm xưa. Nhưng thực lực của người hiện tại so với người khẳng định kém rất nhiều. Cho nên, người ngàn vạn không nên thử tiến vào cổ thần Thánh Sơn. Nơi đó tùy tiện một con ma thú đều có thể lấy mạng ngươi. Đằng Phi cười khổ nói, ta không đi, ta chỉ muốn hiểu một chút mà thôi. Ai Lý sư huynh, nếu không có việc, chúng ta về trước đi. Về chuyện hợp tác, sư huynh cho người bàn với thủ hạ của ta là được. Ai Lý gật gật đầu, đứng lên, tiên hai người tới cửa công hội thiết tượng. Lại dặn đi dặn lại một phen không cho phép Đằng Phi đi cổ thần Thánh Sơn mạo hiểm, sau đó mới thở dài quay về. Trên đường trở về, hai người ngồi ở trong xe ngựa. Không khí hơi nặng nề. Thật lâu sau, Lăng Thi Thi mới nhẹ giọng nói. Đằng Phi, ngươi vẫn là không nên cùng chúng ta đi cổ thần Thánh Sơn. Người đã giúp chúng ta đại ân không dám tưởng tượng. Không có người chúng ta căn bản không thể chiếm được huyết lan ngàn năm. Ai Lý nói không sai. Cổ thần Thánh Sơn đó chính là một vùng cấm sinh mệnh. Ta từng đi nơi đó một lần. Nếu không phải vì mẫu thân của ta, ta tuyệt đối sẽ không muốn đi lần thứ hai. Ngươi không cần theo chúng ta mạo hiểm. Đằng Phi nhẹ nhàng cười nói. Nếu đã đáp ứng các ngươi, ta nhất định sẽ đi. Hơn nữa ta quen thuộc tập tính của ma thú. Nếu nguy hiểm chỉ tới từ ma thú, ta tự tin có thể ứng phó mấy phần. Nguy hiểm các phương diện khác không phải còn có các ngươi sao? Tự tin to lớn của Đằng Phi tới từ long quy ẩn sâu trong cơ thể hắn. Sau khi bị máu của xích huyết giao cải tạo thân thể, tuy rằng để lại tai họa ngầm vô cùng, nhưng đồng dạng hắn đạt được cũng là thứ người thường không dám nghĩ tới. Long uy chính là một loại trong đó. Trừ phi gặp phải ma thú cường đại hơn xích huyết giao. Nếu không, Đằng Phi chỉ cần thả ra khí tức trong cơ thể, những ma thú kia sẽ chủ động tránh xa ba bước. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Đằng Phi dám đáp ứng huynh muội Lăng Thiên Vũ giúp bọn họ hái bằng liên ngàn năm. Đồng thời, Đằng Phi cũng hy vọng thông qua loại lịch lãm này có thể khiến cho mình nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Tuy rằng rời xa Đằng gia trấn, nhưng mọi thứ trong nhà thật sự yên bình, giống như gia gia nói trong thư sao. Người bức tử sư phụ còn đang nhờn nhơn ngoài vòng pháp luật. Chỉ nhìn một số sinh ý của mình Hải Uy Thành, những quý tộc kia liên bất chấp mọi thứ chèn ép, là có thể tưởng tượng Đằng gia ở Đằng gia trấn đang chịu đựng áp lực lớn mạnh cỡ nào. Càng không nói đến thù của cha mẹ, thủy chung là nỗi đau lớn nhất trong lòng Đằng Phi. Thân là con, không thể báo thù rửa hận. Sống tạm trên đời này cũng không có nghĩa lý gì. Trong mắt Lăng Thi Thi lóe lên một tia cảm động. Không khuyên nhủ Đằng Phi nữa. Lại âm thầm thề trong lòng nhất định phải báo đáp Đằng Phi. Lúc này, xe ngựa bỗng nhiên bị người chặn lại. Giọng phu xe cùng lúc truyền tới. Thiếu gia, có người chặn xe của chúng ta. Bọn họ đang đi là một con đường hết sức rộng rãi. Gió đá xanh trơn bóng lót thành. Giờ phút này, một đám người đứng ngang giữa đường. Chặn xe ngựa của bọn họ lại. Đằng Phi, lăn ra đây nhận chết cho ta. Một thanh âm tràn ngập oán độc, gần như từ trong kẽ răng lọt ra. Lạnh lùng vang lên, Đằng Phi khẽ cau mày. Mở cửa xe, nhìn thấy có chừng 20-30 người như quần sao vây quanh trăng sáng quanh một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này hắn từng gặp, chính là nam tước Giang Hàn tối qua làm nhục Đồng Phi không thành bị đuổi ra khỏi phòng yến hội phủ thành chủ. Đêm qua, Giang Hàn bị Lăng Thi Thi bạt tại một cái thật mạnh. Sáng sớm hôm nay liền truyền khắp giới thượng lưu Hải Uy Thành. Gần như mọi người đều biết, Giang Hàn đùa giỡn bạn gái của Đằng Phi không thành. Ngược lại bị đánh còn liên lụy tới cha mẹ. Bị thành chủ đại nhân đuổi ra ngoài. Điều này đối với Giang Hàn từ nhỏ chưa từng bị thiệt mà nói quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Thề cùng Đằng Phi thế bất lưỡng lập. Cho nên, sáng sớm hôm nay, Đằng Phi vừa cùng Lăng Thi Thi ra khỏi nhà đã bị người của Giang Hàn theo dõi. Phát hiện bọn họ đi vào công hội thiết tượng lập tức báo cáo với Giang Hàn. Giang Hàn lập tức tìm đến một đám người. Canh giữ ở trên đường Đặng Phi phải đi qua. Nhìn Lăng Thi Thi thay thường phục vẫn xinh đẹp như hoa bên cạnh Đằng Phi. Trong mắt Giang Hàn hiện lên một tia hào quang lạnh lẽo. Trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân chết tiệt, chờ lát nữa đánh ngã Đằng Phi. Nhất định bắt người. Lúc đó, xem ta thu thập người như thế nào. Lăng Thi Thi cảm nhận được ánh mắt của Giang Hàn. Đôi mắt lập tức bắn ra hào quang sắc bén, hung hăng chừng trở lại. Lăng đại tiểu thư đã bao giờ sợ chuyện đâu. Đằng Phi vẻ mặt bình tĩnh nhìn Giang Hàn, mặt đều đã hơi vặn vẹo. Thản nhiên nói, chấm, Giang Hàn, có phải một tát đêm qua không đánh tỉnh người hay không? Người xác định, người muốn tìm ta gây sự. Hừ, Đằng Phi, ngươi cũng không nên kiêu ngạo. Ta biết người có vài phần thực lực. Tuy nhiên hôm nay nếu người không cúi đầu, ta cam đoan người sẽ nằm đi về. Giang Hàn cười lạnh nhìn Đằng Phi. Nếu lúc này ngươi quỳ xuống đất dập đầu với ta, đồng thời nhận sai, sau đó đem tiểu tiện nhân bên cạnh người tặng cho ta, ta sẽ cân nhắc, cho người của ta hạ thủ lưu tình, giữ lại cho ngươi một cái mạng chó. Ngươi muốn chết? Lăng Thi Thi mày liều dựng ngược, toàn thân tỏa ra một luồng khí lạnh băng, đã cực kỳ giận dữ. Ta muốn chết. Ha ha, hai người các ngươi đại khái vẫn còn không rõ ràng đây là nơi nào. Giang Hàn lạnh lùng nói, nơi này là Hải Uy Thành, mà ta là quý tộc của đế quốc. Đừng thấy thành chủ cùng hạ hầu tử tước, thậm chí hội trưởng của công hội thiết tượng ai lý che chở các ngươi. Hiện tại bọn họ không có mặt, các ngươi cái gì cũng không phải. Các ngươi chỉ là bình dân, còn không phải là bình dân của Hoàng Triều Huyền Vũ ta. Mà ta là quý tộc, cho dù giết các ngươi nhiều nhất đến mấy đồng tiền mà thôi, căn bản không cần gánh vác trách nhiệm gì. Đằng Phi vươn tay ngắn Lăng Thi Thi sắp sửa bùng nổ. Thở dài, Giang Hàn, người thật đúng là đang tìm chết. Trước khi ta tức giận, tự tát 100 cái. Chuyện này cứ thế cho qua. Ha ha ha, Đằng Phi, ta thấy người bị điên rồi. Giang Hàn cười ha hả, sau đó nói với người trung niên bên cạnh. Vương tiên sinh, phiền ngài. Người trung niên gật gật đầu, đôi mắt nhìn hướng Đằng Phi, trầm giọng, tiểu tử, ngươi chọc vào ngươi không nên chọc, đừng trách ta xuống tay tàn nhân. Nói xong, chậm rãi đi về phía Đằng Phi. Đằng Phi hai mắt ngưng trọng, lập tức nhìn ra người trung niên này là một cường giả. Mỗi một bước bước ra thoạt nhìn không hề bài bản, toàn thân đều là sơ hở, nhưng trên thực tế lại đã đem lực lượng toàn thân trên dưới đều giữ ở một trạng thái tuyệt hảo, cam đoan có thể ra tay bất cứ lúc nào. Những sơ hở thoạt nhìn kia trong khoảnh khắc ra tay sẽ toàn bộ biến thành phòng ngự tốt nhất. Hơn nữa vừa rồi lúc Giang Hàn kêu gào, trên mặt người trung niên này không hề có biểu tình, nhìn qua giống như một pho tượng đá, hoàn toàn không bị nhân tố bên ngoài ảnh hưởng. Lăng Thi Thi rút kiếm, đang muốn tiến lên thì Đằng Phi cản nàng lại, thản nhiên nói, đây là chuyện nam nhân, nữ nhân lui ra. Khóe miệng Lăng Thi Thi co giật, trong lòng hơi cảm động, lại nhỏ giọng lắm bầm, ngươi còn nhỏ hơn ta một tuổi, chỉ là một thằng nhóc, giả nam nhân gì chứ. Nói xong nàng lại nhẹ giọng phân phó bên tai phu xe, cho hắn chạy gấp về tìm Phúc Bá và Tùng Bá tới. Bởi vì Lăng Thi Thi cũng nhìn ra được, người trung niên này tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Mỗi một bước của người trung niên đều như là đang xúc thế. Khi khoảng cách còn cách xa Đằng Phi 7-8 thước, thân hình dừng lại, một cỗ đấu khí hùng hậu đến cực điểm bộc phát ra, hình thành một cỗ uy áp cuồn cuộn mãnh liệt ép về phía Đằng Phi. Đấu tôn, người trung niên này dĩ nhiên là một đấu tôn. Cách trường.